Tiên ma đồng tu, chương 1230, đi ra. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại chính ma song phương lần thứ nhất bàn bạc giữa trận lúc nghỉ ngơi, tại phía xa Minh Hải, một đám người đang tại phá phong trảm sóng, đang cùng thiên khí trời ác liệt làm đấu tranh. Cho dù Diệp Tiểu Xuyên dù thế nào cẩn thận, hay là liên tiếp bị lôi điện vào xem, trong nước lôi điện bổ không đến, thế nhưng một khi đã đến giữa không trung, liền trở thành hấp dẫn lôi điện mục tiêu sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là vì cái gì mọi người không cách nào vượt qua dày đặc tầng mây nguyên nhân. Âm dương nhị khí lúc này hỗn loạn không chịu nổi, đưa đến nơi này phạm vi 8.000 dặm vĩnh viễn đều là sấm sét vang dội khí trời ác liệt, đây là tự nhiên tạo thành, cũng không phải là nhân lực có khả năng cải biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may Diệp Tiểu Xuyên thằng này tu vi không sai, bị lôi điện bổ chết là không chết được, ngay cả có chút bị tội. Từ khi chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thảm trạng về sau, vốn còn muốn tiếp Diệp Tiểu Xuyên lớp hoàn nhan vô lễ, lần này là đánh chết cũng không muốn đi lên cảm thụ phong luật động. Khổ là khổ điểm, cũng không có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, vẻ này theo cực nam băng xuyên thổi qua đến khí lưu tại Diệp Tiểu Xuyên truy tung 7-8 ngày phía sau, càng phát ra cảm giác được rõ ràng. Cái này nói rõ, bọn hắn đã đến Minh Hải vùng phía nam, chỉ cần tiếp tục nghịch cổ khí lưu này đi, liền tuyệt đối có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến đã lâu mặt trời, trời chiều tinh thần. Duy nhất có thể vui mừng chính là, Minh Hải những cái. Kia cực lớn kinh khủng thủy yêu quái vật tựa hồ chỉ số thông minh cũng không quá quan tâm cao, ngây ngốc chỉ cần mình đám người không giống lần trước bị Bách Lý Diên lừa dối công kích cái con kia đại con rùa đen, nơi đây thủy yêu tựa hồ cũng đối với bọn họ những người này không có gì khẩu vị, nếu không mọi người cũng chỉ có thể trên không trung trèo lấy, không dám cưỡi phân thủy châu tại Minh Hải trong ghé qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian ở cái địa phương này là không rõ ràng, mọi người cũng chỉ có thể căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm để phán đoán đã qua bao lâu. Mỗi người trong nội tâm có đè nén một đoàn hỏa diễm, có người nóng nảy biến thành táo bạo, có người tâm tình biến thành lo nghĩ, có người tức thì biến thành trầm mặc ít nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này phiến u ám thế giới, phảng phất giống như là không có phần cuối giống như tra tấn mọi người thân thể đồng thời, đã ở giày vò lấy linh hồn của bọn hắn. Đột phá tự mình, mới có thể đi ra Minh Hải. Điểm này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, cũng nhiều thua lỗ trong đội ngũ Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ hai cái này tu luyện phong hệ pháp thuật tu chân giả, có thể nương tựa theo này một tia hơi yếu khí lưu căn cứ Nam Bắc hai cực mùa đối lập nhân tố, đại khái đoán được khí lưu chảy xuôi quỹ tích những người khác mà ngay cả Phượng Nghi đều là thúc thủ vô sách không có chính xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phương hướng, hội vĩnh viễn mất phương hướng tại đây phiến hải vực. Cuối cùng giết chết mất phương hướng giả không phải thời tiết, không phải thủy yêu, hầu như đều là chính bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, áp lực hoàn cảnh, sẽ để cho bọn hắn trước kia che giấu vô cùng tốt mặt trái tâm tình đều từng cái hiện ra, sau đó bộc phát. Cuối cùng hơn phân nửa đều là chính mình tự tay kết thúc tánh mạng của mình. Đây mới là Minh Hải chính thức đáng sợ địa phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may Diệp Tiểu Xuyên bị sét đánh 17 lần về sau, cuối cùng là đã tìm được phương hướng chính xác. Đường về cùng tại cửu huyền tiên cảnh kế hoạch lúc một dạng, không phải đường cũ phản hồi, mà là trực tiếp qua sông 8.000 dặm Minh Hải, một mực hướng bắc. Cuối cùng đến cực nam băng xuyên chi địa, sau đó hướng bắc đến thiên nhai hải giác, cuối cùng theo nam hải chi tân tiến vào trung thổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật ứng với 12 câu kệ lời nói trong cuối cùng hai câu, lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng lúc đầu cuối cùng. Chú trọng nhất dung nhan Vân Khất U, hiện tại cũng không thể nhìn, chớ nói chi là mặt khác tiên tử chật vật cơ hồ là theo dã nhân sơn chạy đến dã nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên dâu ria đã càng ngày càng dài, hơn 2 tháng trước còn chỉ có một tấc hiện tại đã có 4 thốn. Điều này cũng không có thể trách hắn tuổi còn trẻ liền râu dài, ai bảo hắn có người Hồ huyết thống đâu, hắn tằng tổ phụ Diệp Trà chính là người Hồ cùng người Hán kết hợp phía sau sinh hạ hài nhi truyền mấy đời, tuy nói quá nãi nãi, mẫu thân đều là Hán nữ, nhưng trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít hay là lưu lại một ít người Hồ huyết thống, chẳng qua là không giống Khinh Lệ Ti rõ ràng như vậy mà thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, lục giới dâu ria không có dài ra, Diệp Tiểu Xuyên dâu ria lại dài ra. Mỗi một lần Vân Khất U đều muốn cho hắn cạo, đều bị hắn cự tuyệt, hắn tựa hồ rất ưa thích cái này trạng thái, giống như là về tới tư quá nhai. 8 năm cô tịch thời gian đều có thể chịu qua đến, hắn có lòng tin có thể nhịn đến trung thổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo thời gian trôi qua, vẻ này theo cực nam băng xuyên thổi qua đến khí lưu cũng càng phát ra rõ ràng, duy nhất chỗ tốt chính là Diệp Tiểu Xuyên không cần cách mỗi hai canh giờ liền bay đến giữa không trung bị sét đánh, thò tay thò ra phân thủy châu mà nước kết giới, có thể cảm nhận được vẻ này khí lưu tại ngón giữa chậm rãi chảy xuôi. Tới gần, khoảng cách ra Minh Hải đã rất gần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây rèn luyện đối chín người này mà nói đều là cả đời khó quên, đồng dạng cũng là thu hoạch cực lớn, tại đã trải qua dài đến một năm trên biển khốn cùng mà không có điên mất, để cho bọn họ tâm của mỗi người chí cũng biến thành càng thêm cường đại, cái này tại tu vi cao thâm về sau, chỗ tốt lại càng phát rõ ràng. Lờ mờ chân trời xuất hiện một đảo tương tự ngân bạch sắc ánh sáng nhu hòa, tựa hồ rất gần, lại tựa hồ rất xa, đường Bách Lý Diên phát hiện trên mặt biển này vô số kinh khủng long hấp thủy dần dần biến ít về sau, nàng lập tức hét dầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quang, mặt trời quang, tất cả mọi người bị bừng tỉnh ghé vào màn nước kết giới thượng tham lam nhìn phía xa đảo kỳ ánh sáng, giống như là nhân thế đẹp nhất đồ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đi ra, ô ô, chúng ta rốt cục đi ra. Diệu quái nhân Dương Diệc song hầu như khóc không thành tiếng, hiện tại bộ dáng vốn là rất chật vật bị nước mắt như vậy thúc giục lập tức biến thành vai hề. Góc chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái tiên tử ôm nhau mà khóc, đây là so tìm được đường sống trong chỗ chết còn muốn làm cho người sung sướng sự tình. Tại trong Minh Hải, mỗi người cũng không dừng lại một lần nghĩ đến tự mình chấm dứt, gián đoạn loại này vô hưu vô chỉ tâm linh tra tấn, nương tựa theo trong nội tâm này một tia muốn sống khát vọng mới kiên trì tới hiện tại. Nếu như có thể lặp lại, đoán chừng đại đa số mọi người chọn tử vong, cũng sẽ không lựa chọn lại sông một lần Minh Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng lục giới cũng muốn dung nhập mấy cái tiên tử ôm tình cảnh đi vào bên trong, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Quang minh ngay tại phía trước, hiện tại cũng không ai sợ hãi bị sét đánh, nguyên một đám như lang như hổ chạy ra khỏi phân thủy châu, điều khiển khởi thân pháp hướng phía này quang minh chiếu rọi phương hướng vội vã mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo kinh khủng điện xà, khi bọn hắn bên người qua lại xuyên bắn, mọi người như trước bất vi sở động. Nhìn như rất gần khoảng cách vậy mà trọn vẹn phi hành một canh giờ, khi bọn hắn một đầu đâm vào hào quang lúc tựa hồ cả người cũng biến thành bay bổng đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau là phiến mây đen áp đỉnh khủng bố hải vực, phía trước thì là biển xanh trời xanh, giống như là sống hay chết chênh lệch. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, phía trước có một tòa hải đảo, vượng tài hoan hô kêu vài tiếng, vỗ cánh bay cao, mấy tháng vất vả lữ trình, cái này mập chim vậy mà không có gầy nhiều ít, thật là khiến người khó hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mọi người đang nhìn đến hải đảo thời điểm, lại một lần nữa khóc, hiện tại thầm nghĩ nằm ở trên bờ cắt ngủ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn, ai dám quấy rầy chính mình, liền giết chết hắn. Thẳng tắp cây cọ cây thành đàn chim biển, đương mọi người đi đến thời điểm, vượng tài đã dùng chim mỏ mổ đã chết một chỉ chim biển, đang tại trên bờ cắt há miệng phun hỏa cầu tựa hồ muốn tiếp nó chủ nhân lấp lập chí muốn làm một cái loài chim bay dưới đại mập trù. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách trương.